Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, dưới vực sâu, tiếng rồng gầm kinh giận vang lên đinh tai nhức óc. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của ma long bị một đám ám ma vực sâu bao phủ. Cho dù nó điên cuồng giãy giụa như thế nào cũng khó có thể thoát khỏi. Thậm chí dưới sự lôi kéo của vô số ám ma vực sâu, thân thể nặng mấy ngàn cân của nó bắt đầu chìm xuống. Nhưng giờ phút này, Lâm Lăng đâu rảnh rỗi mà đi lo cho nó. Bởi vì phía trên còn tồn tại hung thú thánh giai không kém gì ám ma vực sâu. Kim cương, dùng hết sức để lao tới. Chuẩn bị bắn đạn đạo. Trong khoang điều khiển, ánh mắt Lâm Lăng hơi đanh lại. Nhanh chóng hạ lệnh. Hắn có thể cảm ứng được ở nơi sâu nhất của vực sâu tỏa ra khí tức dã thú rất mạnh, mà số lượng ít nhất cũng hơn 10 con, hơn nữa đều là hung thú đáng sợ đạt tới cấp bậc thánh giai. Liếc một cái nhìn lại, Tà Phượng Địa Ngục, Bạo Long Ngân Lão, Cuồng Sư Xích Đồng, Thánh Hổ Ma Phệ, tuy đội hình này là những loài thú khác nhau, lại rất ăn ý mà không chém giết lẫn nhau. Cứ như đang chơi một trò chơi dạng săn thú, xem ai có thể cướp được con mồi trước tiên. Dù sao trong nhiều năm như vậy, thần táng chi uyên không ngừng có võ tu giả đến đây mạo hiểm. Nhưng dưới tình huống sư nhiều thịt ít, chúng nó đã đạt thành ăn ý nào đó. Tới, cho sương mù xám xịt chung, hơn 10 hung thú thánh giai bao phủ đầy đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái khe ra khỏi vực sâu. Đối với trò chơi săn thú này, trong đôi mắt hung ác của chúng mơ hồ có một tia phấn khởi. Có thể nghe được rõ ràng, tiếng dòng khí nổ vang khi máy bay chiến đấu biến hình phi hành đang càng ngày càng gần. Oanh, ngọn lửa đỏ xanh phun trào, máy bay chiến đấu biến hình giống như một ánh điện quang. Đột nhiên lao ra khỏi cái khe thần táng chi uyên, giống, cũng trong nháy mắt đó. Hơn 10 con hung thú thánh giai sớm đã vận sức chờ phát động đột nhiên gào giống lao lên. Lâm Lăng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức ấn cái nút màu đỏ. Vèo vèo vèo, chỉ thoáng chốc, từng viên đạn đạo đột nhiên bá N ra. Có công năng của hệ thống, Lâm Lăng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề đạn dược. Mua một đạn đạo chỉ cần 1 vạn viên đá linh dương. Trước mắt hắn còn sót lại mấy chục vạn dự trữ, còn có thể chống đỡ một hồi. Thế công dùng ống đạn dược đột nhiên xảy ra khiến hơn 10 con hung thú thánh giai cũng không khỏi kinh ngạc. Chúng vội vàng tạm dừng, sôi nổi ngăn cản hoặc là lựa chọn tránh né. Mà cũng nhân cơ hội đó, Lâm Lăng điều khiển kim cương, thành công bay ra khỏi thần táng chi uyên. Cách chương.